Chiến thần Trấn Quốc, chương 1786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1786. Sợ là mình làm chiến thần mấy năm nay, đã cản trở đường đi của không ít người. Hơn nữa, Diệp Lâm Quân dám khẳng định thế lực của người này rất hùng hậu. Hắn là đến từ một thế lực ẩn. Có thể người này đang ở bên trong bốn môn phiệt lớn nhất. Trước đây, Đỗ Thiên Nhất cho dù sắp chết cũng không đồng ý nói ra. Như vậy đã nói rõ đúng là có nước cờ ở phía sau. Tuy nhiên dù có là người nào, có mạnh bao nhiêu, nhưng phàm là có uy hiếp đối với Lạc Việt, thì Diệp Lâm Quân tuyệt đối sẽ xử lý nó đến cùng. Anh nhất định phải bắt được đám người kia. Tuy nhiên, dựa theo hình thức trước mắt mà xem, để bốn môn phiệt lớn nhất ra nhận quả là đúng. Như vậy thì tỷ lệ Diệp Lâm Quân bắt được người kia lớn hơn nhiều rồi. Đúng là cứ phải náo nhiệt. Trong gia tiên nhà họ Lý, bầu không khí khá náo nhiệt, còn vui hơn cả ngày Tết. Tuy nhiên, một giây kế tiếp, sắc mặt bà cụ tối xuống. Cái gì? Chồng cháu vứt bỏ cháu, còn ở bên người phụ nữ khác. Bà cụ nổi giận, là chiến thần thì sao? Môn phiệt Tây Đường bà đây cũng không sợ chiến thần gì đó. Bà lại muốn nhìn xem hạng người gì mà dám vứt bỏ cháu gái của bà. Lẽ nào có cái lý ấy? Bà cụ có cái vốn liếng này. Dù sao nhìn từ bốn môn phiệt lớn nhất mà xem, Phản Thắng Nam và Chân Hữu Đạo đều có thể trở thành chiến thần. Nhưng với địa vị ở trong môn phiệt, bọn họ vốn không sợ nhất là bà cụ gần như có cấp cao nhất ở môn phiệt Tây Đường. Vì vậy một Phản Thắng Nam thì bà cụ càng là không để ở trong mắt. Đúng vậy, đúng là bắt nạt người khác. Cái cô kia có thân phận hèn mọn, vốn không xứng với Diệp Lâm Quân. Bà chỉ thấy Diệp Lâm Quân chỉ là tên tàn phế ngồi trên xe lăn mà thôi. Lê Nguyên còn không xứng với nó sao? Hiện tại thì hay rồi. Mẹ đã trở về, Lê Nguyên cũng có núi dựa. Bà sẽ xem rốt cuộc là ai không xứng với ai. Lý Tử Nhiệm lo chuyện bị làm lớn. Cô vội vàng nói. Bà nội, bọn con chỉ náo loạn có chút mâu thuẫn nhỏ. Không có chuyện gì đâu. Vẻ mặt bà cụ uy nghiêm. Cả nhà tải áp chuyện hô la về đọc phun khích lệ nhóm nhé. Nhóc con này dù gì vẫn là chiến thần Côn Luân. Môn phiệt Tây Đường bà cũng sẽ nề nó ba phân mặt mũi. Nhưng hôm nay nó đã như vậy, thì hà tất bà phải cho nó mặt mũi. Lúc này, Lê Quân cất giọng trẻ con. Ba là Nhất Vũ Kiên Vương, còn lợi hại hơn cả chiến thần Côn Luân. Nhìn xem, Lê Quân đã bị Diệp Lâm Quân giáo dục thành cái dạng gì rồi. Miệng đầy lời nói đối. Lý Hồng Thái mang, mộng đẹp xuân thu cái gì? Đã thành cái dạng như vậy rồi. Còn Nhất Vũ Kiên Vương gì cơ? Nó ngay cả chiến thần còn không phải là nữa. Mấy người Lý Hồng Hải cười lạnh nói. Bà cụ lại lộ vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện sắc phong Nhất Vũ Kiên Vương ở Lạc Việt chúng ta đều biết. Bốn môn phiệt lớn nhất còn đặc biệt suy đoán điều tra thân phận của vị vương này. Kết quả thế nào? Mọi người đều nghĩ hoặc nhìn bà cụ. Về thân phận Nhất Vũ Kiên Vương ở Lạc Việt, toàn thế giới đều muốn biết. Manh mối rất mơ hồ. Nhưng có một chút điều có thể khẳng định, Nhất Vũ Kiên Vương có xuất thân từ danh môn. Bối cảnh của anh ta phi thường. Bối cảnh rất có thể còn mạnh hơn bốn môn phiệt lớn nhất. Chỉ có thế lực của mấy nghìn năm gia tộc mới có thể bồi dưỡng được thiên tài ngàn năm hiếm gặp như vậy. Bà cụ nói rất khẳng định. Cách chương.